Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, giáo dục. Đồ, nói bậy, đừng vô căn cứ dơ người thanh bạch. Sở Lưu Mộng mặt đỏ lên, lời này có thể nói lung tung sao? Nếu như bình thường Sở Lưu Mộng nhất định sẽ ưỡn mặt thừa nhận. Sau đó ở Sở Lâm Sương trước mặt nói khoác một phen. Nhưng là bây giờ muội muội đã ở a, làm sao có thể phá hư A Nhi Trăng hình tượng huy hoàng, để cho nàng biết A Nhi Trăng nhưng thật ra là cái nữ trang lừa gạt nữ hài tử lên giường biến thái. Sở Lâm Sương cười nhạt, cái gì thanh bạch, Sở Dương chính mồm nói với ta, ở Đông An thời điểm ngươi cả đêm chưa từng trở về, chính là cùng Đường Mạn Uyển ngủ chung. Sở Lưu Mộng tức giận vô cùng. Khe nằm cái này Sở Cao Minh, thật đúng là không nhìn ra người này làm sao như thế to mồm. Sở Lưu Mộng hận không thể hiện tại liền nhảy dựng lên đi đem Sở Dương bẻ cong queo. Chạy nữa đến Sở Vấn trước mặt vu cáo hắn, nói hắn ở Đông Dương thời điểm vẫn đối với tự có ý đồ không an phận. Làm cho Sở Vấn quan hắn mấy tháng cấm đoán, Sở Lưu Mộng trong lòng toái toái niệm. Bất quá trong ngực Sở Vân Linh lại hoàn toàn trầm tĩnh lại rồi, cũng không nhúc nhích, dường như rất bình thường. Thế nhưng cũng quá bình tĩnh rồi, thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều không cảm giác. Ngươi đừng hiểu lầm a, Sở Dương nhưng là vì muốn tốt cho ngươi. Hắn nói ngươi ngày hôm qua lúc trở lại dường như khóc, nghĩ đến ngươi cảm tình không phải thuận, để cho ta tới giúp ngươi nghĩ kế. Bất quá ta đoán hơn phân nửa lại là ngươi giả bộ a. Sở Lâm Sương hừ hừ lấy, thầm nghĩ cũng là đối nhân xử thế, chênh lệch này làm sao lớn như vậy chứ. Luận nhân phẩm thực sự là 100 Sở Tử Uyên cũng so ra kém một cái Sở Cao Minh a. Thân làm Sở gia mặt, Hoa Hạ hiện nay có tiềm lực nhất thiên đạo giả, lại là một cái như vậy không biết xấu hổ ngoạn ý. Mà Sở Lưu Mộng sau khi nghe xong không nhịn được nghĩ che mặt. Đây coi như là cẩn thận mấy cũng có sơ sót sao? Không nghĩ tới Sở Dương không phải là đơn thuần bối cảnh a. Cư nhiên cũng là có thể đẩy cố sự phát triển nhân vật. Xem ra sau này tuyệt không thể đem Sở Dương trở thành đơn giản người a qua đường ất bính. Thế nhưng lúc này Sở Lưu Mộng trong lòng chẳng những không có cảm kích Sở Dương, ngược lại trách hắn nhiều chuyện. Được rồi, ta không sao, ngươi đi nhanh đi. Sở Lưu Mộng trên mặt bởi vì khẩn trương mà phiếm hồng. Hắn giả vờ không nhịn được phất phất tay. Hắn hiện tại chỉ cầu Sở Lâm Sương đi nhanh lên người. Ngươi đang làm cái gì? Sở Lâm Sương đột nhiên phát hiện Sở Lưu Mộng quái gì. Quạt điện mở ra còn đang đắp chăn cũng cho qua. Mấu chốt là rõ ràng bên ngoài có người đến, Sở Lưu Mộng lại như cũ nghiêng người mặt hướng nội trác. Nhưng là vừa không thể không tốn sức chuyển đầu nhìn về phía nàng. Dáng dấp cực kỳ cổ quái. Hơn nữa, khả nghi nhất là Sở Lâm Sương ngày hôm nay nhưng là mạo hiểm được trong gia tộc trưởng bối thấy khiển trách phiêu lưu. Mặc chính là một cái quần sóc cùng tương đối bó sát người tê sớt xuất môn tìm đến Sở Lưu Mộng. Hại nước hại dân quyến rũ khuôn mặt cộng thêm thanh xuân tinh thần phấn chấn. Nóng bỏng đầy ắp dưới đường cong hai cái làm người ta huyết mạch phún trương bắp đùi toàn bộ triển lộ. Hắn tin tưởng thân làm chân khống chế Sở Lưu Mộng tuyệt đối không cầm được. Nếu như bình thời Sở Lưu Mộng đã sớm muốn cố ý cọ đi lên khai du, nhưng là hôm nay chính hắn lại vô cùng chính nhân quân tử. Thủy Trung nằm ở trên giường, ngay cả tư thế cũng không đổi một cái. Hơn nữa nhãn thần phiêu hốt bất định, căn bản là không có hướng trên người nàng xem. Cái này rất không bình thường. Ngươi, trên giường có phải hay không giấu cái gì? Sở Lâm Sương tròng mắt hơi híp, khóe miệng nhấc lên một nguy hiểm độ cung. Từng bước tiến lên, ngươi đừng tới đây. Sở Lưu Mộng vội vàng quát lên. A hát, tại sao vậy chứ? Sở Lâm Sương nở nụ cười, trong ánh mắt mang theo trêu tức. Nàng xác định Sở Lưu Mộng tuyệt đối là đang chăn giấu cái gì người không nhận ra đồ đạc. Đây chính là khó có được có thể bắt được hắn nhược điểm cơ hội. Theo Sở Lâm Sương từng bước tiếp cận, Sở Lưu Mộng tâm cũng thót lên tới cổ họng. Nội tâm hắn đột nhiên rất là hối hận, sớm biết sẽ không đem muội muội ẩn nấp rồi. MMP, coi như chỉ mặc nội y thì thế nào? Hai người cũng không phải trần truồng lộ ra trọn vẹn. Hơn nữa hắn đại linh không phải vẫn không thay đổi ra sao? Chỉ cần hắn Sở Lưu Mộng qua lãnh tĩnh, đủ chí khí hùng hồn, Sở Lâm Sương thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ nàng biết chuyên chạy trưởng lão nơi nào đây hỏi muội muội chỉ mặc nội y cùng ca ca nằm trên một cái giường ngủ chưa? Cái này có tính không xúc phạm gia quy? Làm sao có thể? Hắn biết Sở Lâm Sương không phải yêu đâm thọc nhân, hơn nữa coi như đi đâm thọc, Sở Lưu Mộng cũng có thể nói là Sở Vân Linh ở Nghi Dương lúc săn thú bị ám kinh. Hắn là đang giúp muội muội chữa thương, lấy Sở Lưu Mộng ở Sở Vân đám người trước mặt lương hảo ấn tượng, tuyệt đối sẽ không khả nghi. Thế nhưng, bây giờ nói gì cũng đã chậm, vừa mới trong khoảng thời gian ngắn hoảng hồn không nghĩ tới nhiều như vậy. Hiện tại bùn nhão ba hồ trên quần, không phải thì cũng là phân. Ngươi đừng tới đây, ta nhanh không nhịn nổi. Coi như Sở Lâm Sương nhanh đến mép giường thời điểm, Sở Lưu Mộng đột nhiên cái khó ló cái khôn hét lớn một tiếng. A, Sở Lâm Sương sửng sốt, ta vừa mới âm tàng tương tẩu hỏa nhập ma, ngươi chớ tới gần ta, ta nhanh không khống chế được ta chính là cái kia rồi. Sở Lưu Mộng thở hổn hển, hai mắt trợn tròn, bắt đầu phiếm hồng. Nha, Sở Lâm Sương cơ hồ là theo bản năng che ngực, chậm chậm lui về phía sau, trên mặt nhất thời đỏ. Ngươi, ngươi nói cái gì, ngươi đùa giỡn à? Bất quá nghĩ đến Sở Lưu Mộng dị thường, Sở Lâm Sương nhưng trong lòng tin chữ bát phân, nếu không, đối phương sao lại thế đang đắp chăn còn mặt hướng trong. Cũng là bởi vì muốn đem hắn đồ chơi kia giấu đi. Còn như nói vẫn luôn không nhìn nàng thân thể. Lời nói nhảm, lúc này đương nhiên không dám nhìn nàng. Nếu không, ngươi nghĩ rằng ta tại sao phải như vậy? Ngươi đi mau a, để cho ta điều tức một hồi. Nếu không, ngươi, Sở Dương sẽ tái rồi. Sở Lưu Mộng hai mắt đỏ đậm, pháp lực bắt đầu dẫn ra ngoài. Cắn răng nói, Sở Lâm Sương nhìn một chút chính mình trang phục, trong lòng hoảng sợ, lấy Sở Lưu Mộng tiết tháo, sau đó chỉ sợ cũng phải nói là Sở Lâm Sương câu dẫn hắn. Cả đời mình sẽ ngã xuống Sở Lưu Mộng trên tay. Ngươi ngươi ngươi ngươi, ngươi sằng bậy a, ngươi nếu như thực có can đảm làm gì với ta? Ta có thể sẽ không đồng ý ngươi mở hậu cung a. Sở Lâm Sương cũng không biết mình đang nói cái gì. Hắn hiện tại muốn chạy, nhưng là vừa không dám đem phía sau lưng giao cho Sở Lưu Mộng, chỉ có thể đối mặt với hắn, từng bước lui về phía sau. Nàng chờ đợi lo lắng mà lui lại lấy pháp lực ở trong người vận chuyển, để ngừa Sở Lưu Mộng đột nhiên bạo khởi đem nàng vỗ dưới thân thể. Trong lòng phù phù phù phù nhảy không ngừng, đầy mặt đỏ ửng. Bất quá may mắn chính là Sở Lưu Mộng tự chủ tựa hồ mạnh nhất. Sở Lâm Sương một mực thối lui tới cửa, Sở Lưu Mộng vẫn còn đang trên giường dùng rằng, cái kia, ngươi, ngươi trước chính mình cái kia, ta lần sau lại tới tìm ngươi nói. Sở Lâm Sương cực nhanh nói xong, cũng như chạy trốn chạy, lưu lại một đạo tàn ảnh, chạy ra Sở Lưu Mộng ra. Sở Lâm Sương ở một gốc cây dưới thở mạnh, may mắn chính mình chạy thoát, rõ ràng là biến thái, không nghĩ tới, tự chủ, ngược lại, nhưng lại mạnh nhất. Sở Lâm Sương thở phì phò lẩm bẩm, nàng trong nháy mắt đó đã làm xong xấu nhất ý tưởng. Nhưng là mọi thứ đều không có phát sinh, Sở Lưu Mộng bằng vào cơ trí cùng kỹ xảo cuối cùng đem Sở Lâm Sương lừa rồi. Cũng là thở phào một cái, vì vậy vội vàng vén chăn lên, quyết định hào hào giáo dục một chút Sở Vân Linh. Chuyện hay của tháng.